Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902. Chương 902. Âm thầm cảm giác. Janpakuto Shikai thôn phệ, lực biến thành tảng lớn hắc khí đem cuối cùng một con bị băng phong Azucha thôn phệ không còn. Sau đó nhanh chóng trở lại đứng ở một bên vô thương trong tay hổ phách bên trong. Cảm thụ được từ hổ phách nội nguyên nguyên không ngừng hiện lên khổng lồ linh áp. Vô thương cũng là tùy ý ngồi xuống một bên. Đồng thời ở Neliel cùng Haliben thủ hộ dưới. Bắt đầu rồi luyện hóa. Hôm qua cùng hai nàng chơi đùa trọn một ngày. Hôm nay vô thương cũng là ở hai nàng dưới sự an bài. Đem chính mình sau khi rời đi hai nàng sở tìm kiếm mà đến Azucha cho thôn phệ. Tuy là trong quá trình. Những thứ này Azucha ở biết mình sẽ bị giết hậu tiến hành phản kháng. Thế nhưng ở hai gã Vastolot cấp bậc Menos trấn áp cùng với vô thương kỳ băng hà dưới. Tất cả Azucha vẫn là trở thành băng điêu. Cuối cùng càng là hóa thành đại lượng linh lực bị vô thương một chút luyện hóa. Hóa thành tự thân linh áp. Tuy là lần này cắn nuốt Azucha không phải số ít. Thế nhưng một phen sau khi luyện hóa. Vô thương tăng trưởng linh áp cũng là cũng không nhiều. Tử thần lực chỉ là từ gấp 6 lần cấp đội trưởng linh áp đạt tới gấp 6 lần khoảng 3 phần 10. Ngay cả càng thêm phù hợp hollow lực. Cũng chỉ là đạt tới gấp 6 lần ngũ thành đội trưởng cấp linh áp. Quả nhiên, đến rồi bây giờ trình độ này. Chỉ là dựa vào số lượng đã không cách nào mang đến cho mình bao nhiêu đề thăng. Cũng sau đó đợi sau này Aizen đột phá thứ nguyên. Cắn nuốt cái kia siêu việt tử thần cùng hollow lực linh áp mới. Chỉ có thể chân tránh cho mình đi tới kinh hỉ. Vô thương đem hổ phách từ Shikai bên trong giải trừ. Chậm rãi đứng lên, Neliel, Haliben, các ngươi hiện tại đợi ở chỗ này. Ta muốn đi một chuyến Las Nochis nhìn. Vô thương hướng về phía hai nàng phân phó nói. Hai nàng đương nhiên sẽ không có dị nghị. Chỉ là dặn dò cần muốn cẩn thận. Vô thương mỉm cười, thuấn thế xử suất, thân hình lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Làm cách xa hai nàng nơi ở phía sau. Trực tiếp quán xuyên tầng cát. Đi tới Hueco Mundo thượng tầng hoang mạc bên trên. Vô thương lúc này đây chủ yếu là muốn nhìn một chút Las Nochis trước mắt binh lực. Đồng thời muốn biết Aizen bên kia đem Houyoku dung hợp tình huống. Cất giấu linh áp, đi tới Las Nochis phụ cận phía sau. Vô thương lợi dụng chân lý đầu óc cảm giác đi qua. Đồng thời toàn bộ Las Nochis cũng là tất cả đều chuyển hiện tại trong mắt của hắn. So sánh bên ngoài trước đây, Las Nochis tuy là đã từng bị hắn thôn phệ vài danh Espada cùng không ít Arenka. Thế nhưng dường như vì bổ sung binh lực, cho nên không có quá mức truy cầu chất lượng. Lúc này Las Nochis Arenka cũng là so với trước đây còn nhiều hơn. Mà giống nhau, nguyên bản chết đi những cái này Espada vị trí, cũng là đã từ mới Espada thế thân. Đương nhiên cuối cùng Aizen bên kia, làm vô thương lấy chân lý đầu óc cảm giác được đối phương lúc. Trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc, Aizen cũng là không biết dùng biện pháp gì. Nguyên bản bị hắn chặt đứt cánh tay cư nhiên một lần nữa mọc ra. Hơn nữa cũng đúng như hắn dự liệu giống nhau. Aizen đang chuyên chú đem chính mình cùng Urahara Kisuke Houyoku tiến hành dung hợp. Xem ra dung hợp còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cảm giác một phen phía sau. Vô thương đem chân lý đầu óc thu hồi. Sờ lên cầm suy tư nói. Đối với những cái này nhiều hơn Arenka cùng với Espada. Vô thương cũng không thèm để ý. Những thứ này Arenka đều là do Aizen Houyoku tiến hành Arenka. Mà Houyoku còn chưa hoàn toàn dung hợp phía dưới. Hay là Arenka biến hóa căn bản không sinh ra được bao lớn hiệu quả. Có thể đối với cấp thấp tử thần mà nói. Arenka biến hóa có thể làm cho bên ngoài thu được lớn đại lực lượng. Nhưng cổ lực lượng này cũng thì tương đương với Gillian trình độ. Nhiều lắm là để cho đề thăng một ít linh áp mà thôi. Còn như đạt tới Azucha cấp bậc Arenka biến hóa. Cũng là hiệu quả quá nhỏ. Điểm này từ Neliel Arenka biến hóa phía sau cũng không có thực lực mức độ lớn để thăng có thể biết. Những thứ này từ chưa hoàn toàn Hōyoku tiến hành Orenka Hollow. Hay là quy nhận cũng thì tương đương với là đem nguyên bản phong ấn Hollow lực số lượng giải phóng ra ngoài mà thôi, mà không phải chân tránh đánh phá hư cùng tử thần giới hạn. Thu được về chất lượng tăng lên. Nếu như Aizen xuất lĩnh những thứ này cùng Espada cùng Cerite khai chiến, bên ngoài kết quả cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ cùng nguyên tắc giống nhau. Vẫn là, đương nhiên, lấy vô thương đối với Aizen hiểu rõ. Sợ rằng đối phương cũng căn bản cũng không có nghĩ tới đi qua những thứ này Orenka cùng tử thần. Đánh tan Cerite, mục đích gì đoán chừng là muốn mượn cổ lực lượng này kìm chân Cerite đại bộ phận lực lượng. Thuận tiện chính mình dung hợp Hōyoku. Tại xác định Hōyoku hoàn thành dung hợp còn sớm, vô thương cũng là ly khai Last Notice. Đương nhiên ở phản hồi đại hư chi xâm thời điểm, hắn chính là lấy thiên cố gắng không la đem Last Notice cùng Aizen sự tình chuyển lại hướng về phía Cerite bên trong. Thiên cố gắng không la vì phược đạo 77, mặc dù không cụ bị bất luận cái gì uy lực, nhưng là lại có thể cho thi thuật giả cùng nhắn nhủ đối tượng tiến hành truyền lời. Cho dù là thân ở bất đồng linh giới cũng là như vậy. Nhanh, vô thương đội trưởng bên kia truyền đến tin tức. Nhanh đem tin tức truyền về tổng đội trưởng bên kia. Thập nhị phiên đội nghiên cứu kỹ thuật trong cuộc. Làm vì lần này quản chế Aizen liên lạc đối tượng. Trong đó nhân viên vội vã la lên. Rất nhanh. Liên quan tới vô thương từ Hueco Mundo bên trong truyền lại mà đến tin tức bị chỉnh lý thành tư. Liệu đưa đi Yamamoto Jonryusai Shigekuni nơi đó. Mà nên phải biết Hōyoku dung hợp. Cùng với Orenka, Espada tồn tại. Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng là biến sắc. Lập tức triệu khai đội trưởng hội nghị. Cerite rung động, vô thương cũng không biết. Đương nhiên hắn cũng không để ý. Bất kể là Aizen cũng tốt, vẫn là Cerite cũng tốt. Trước mắt mới chỉ cũng chỉ là hắn vì sau này thống trị Black thế giới quân cờ mà thôi. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi cảm giác dưới Hōyoku dung hợp tình huống. Vô thương kế tiếp cơ bản đều là vẫn đợi ở đại hư chi xâm. Hoặc là chính là để đỏ mặt hai nàng phụng dưỡng chính mình. Hoặc là chính là ở thôn phệ chộp tới Menos, dùng để đề thăng linh áp. Vô cùng thích ý, đương nhiên, cái này cũng chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Vô thương ở Hueco Mundo trong cuộc sống cũng là nghiên cứu Hollow lực. Ở Soul Society bên trong, Hollow lực quá mức thấy được, bất tiện tu luyện cùng nghiên cứu. Thế nhưng Hueco Mundo lại bất đồng. Vô thương Hollow lực sớm nhất là cắn nuốt Aquiora đạt được. Thậm chí đi qua hắc ám trái cây năng lực. Đem toàn bộ năng lực cũng là lấy được. Aquiora ở nhị đoạn quy nhận dưới bản thân tuy là cũng là một gã cao cấp Fastolot. Bên ngoài cụ bị năng lực ở Hollow ở giữa cũng đều là cực kỳ cường đại. Thế nhưng ở vô thương trong mắt cũng là còn có vẻ quá bạc nhược. Chỉ là so với hắn tử thần lực cùng dọc theo Janpakuto năng lực so sánh với còn kém quá xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.